Phò Mã 16 tuổi, chương 79, giao chiến, B, góc truyện audio.com. Lão thần kinh hoàng, Vũ Lương quỳ xuống đất nói, thần Thủy Chung là thần, có thể nào là hoàng thượng? Chấm chỉ là đang so sánh, hoàng đế vuốt râu cười, cúi người nâng Vũ Lương dậy. Ngươi cũng quá mức cẩn thận rồi. Vũ Lương đứng lên, hoàng thượng, lão thần cảm thấy, Phò Mã tài mạo vô song, tính cách ôn hòa, tâm địa lương thiện, công chúa yêu thích Phò Mã tất nhiên là điều hợp lý, nếu như Phò Mã là nữ tử, công chúa đối với Phò Mã yêu thích như là tỉ muội, trái lại Phò Mã đối với công chúa cũng giống như vậy. Người nói giữa hai người họ chỉ là tình tỉ muội. Hoàng đế nhìn Vũ Lương, ngày ấy trước khi Phò Mã đi Thái Sơn, Trường Ninh bị điểm huyệt đảo, nằm mê man trên giường, hành động của Phò Mã đối với Trường Ninh ngươi cũng đã thấy được, ngươi cảm thấy như thế là tình tỉ muội sao? Vũ Lương bị hỏi á khẩu không trả lời được, thần chỉ là giả thiết Phò Mã là nữ tử, mới nói vậy, được rồi, hoàng đế vung vung tay. Chậm biết ngươi cùng Phò Mã ở Thái Sơn cộng sự với nhau cũng hơn một năm, đối với Phò Mã cực kỳ ngưỡng mộ cho nên muốn thay hắn nói tốt vài câu, chuyện này trước tiên chưa nói đến, chờ chiến sự kết thúc lại nói. Vũ Lương cúi đầu không nói gì. Hoàng đế nói tiếp, Ma Môn luôn luôn e sợ cho thiên hạ không loạn, lần này Tam Vương tạo phản, bọn họ cũng theo mượn gió bẻ măng, chậm sớm đã có tâm muốn diệt trừ Ma Môn, bây giờ bọn họ lại giết thánh vệ của chậm không thể nhẫn nhục được nữa. Hoàng thượng yên tâm, Vũ Lương cao giọng nói, lão thần nhất định loại trừ Ma Môn. Trong rừng ngoài Bội Huyện, ba gian nhà tranh xây dựa vào núi, trong viện trồng một dải hoa cúc trắng, hương hoa tỏa thơm mát. Lúc này Đông Phương Vô Không đang ngồi trên giường cùng Vấn Nguyệt ngồi đối diện nhìn nhau. Đến đây, Vấn Nguyệt nếm thử mấy món công tử ta tự mình làm xem mùi vị ra sao. Đông Phương Vô Không cầm lấy đũa, cười yêu hỏi Vấn Nguyệt. Vấn Nguyệt gắp một miếng để vào trong miệng, một lát than thở. Vấn Nguyệt không phải là lần đầu thưởng thức món đầu cá này, nhưng có thể cùng người ngồi chung bàn ăn này cũng vô cùng thú vị. Ha ha ha, Đông Phương Vô Không sang sảng cười nói. Đây là lần đầu tiên Vấn Nguyệt tán thưởng ta. Bưng chén rượu lên, ta uống trước rồi nói. Vấn Nguyệt nâng chén uống một hơi cạn sạch, đem chén đảo ngược cũng không có giọt rượu dư thừa nào rơi xuống. Ha ha, được, Đông Phương Vô Không vỗ vỗ vai Vấn Nguyệt. Nam nhi nên có hào khí như vậy. Khóe môi Vấn Nguyệt hơi ngoắc ngoắc, lấy đó tán thành tiện đà nói. Công tử thật yêu thích ẩn cư tại đất này, muốn ở đây mai danh ẩn tích không màng thế sự. Ngươi có chỗ không biết, Đông Phương Vô Không gắp một món ăn bỏ vào trong miệng. Ngũ chỉ kiếm này tung tích bất định, bây giờ hai đệ tử cách sông đối đầu, ta không tin vị sư phụ này có thể ngồi yên không hỏi, ta bây giờ dẫn ngươi lưu lại nơi này, chỉ đợi hắn hiện thân, ta liền ra tay lấy mạng hắn, để trả lại mối thù mất hết nội lực. Ngũ chỉ kiếm chính là nhân sĩ giang hồ, lại không màng đến thế sự, công tử trước hết nên giết chết Tề Minh Đế mới đúng. Muốn giết Tề Minh Đế, trước hết phải giết chết tứ đại thánh vệ của hắn mới động thủ được, ngày hôm trước Thanh Nguyệt cùng Khôi Tinh đã giết chết một người trong đó, loại trừ được ba người còn lại có thể yên tâm xử lý được Tề Minh Đế. Vấn Nguyệt gật gù, thì ra là như vậy. Góc truyện audio.com, liền tự tay mình rót rượu cho Đông Phương Vô Không và mình, bưng lên một chén trước mặt nói. Công tử, Vấn Nguyệt chúc ngươi sớm có ngày trả được đại thù. Đông Phương Vô Không bưng chén rượu lên cùng Vấn Nguyệt cụng chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Được mượn câu chúc lành của ngươi, thị trấn Bội Huyện, liên tiếp hai ngày, Tề quân tất bật vùi lấp thân thể binh sĩ chết trận, mắt thấy chiến hữu chôn xương xuống đất lạnh, chúng quân sĩ căm phẫn sục sôi, thề phải tàn sát quân sĩ sở bên kia Hoàng Hà để báo thù cho tướng sĩ chết trận. Tô Hạo bởi vì lo lắng cho Đức Hiền dậm chân tại chỗ, do dự không dứt, cuối cùng là Trường Ninh quyết định thật nhanh, muốn Tề quân chọn vị trí thích hợp xây cầu nổi qua sông tác chiến. Trường Ninh biết rõ phụ hoàng đa nghi mà nham hiểm, bởi vì chuyện mật thư đã sớm sinh hoài nghi về Tô Hạo, chỉ vì e ngại chiến sự còn cần uy tín Tô Hạo ở trong thần cơ doanh mới không ra tay, nếu vẫn án binh bất động, gây nên nghi kỵ càng sâu trong phụ hoàng, đến lúc đó khó có thể giữ được tính mạng Tô Hạo. Mà chỉ cần thần cơ doanh tác chiến với sở quân phát huy được tác dụng không thể thay thế Tô Hạo đối với phụ hoàng là quân cờ hữu dụng thì phụ hoàng chí ít không hạ độc thủ với Tô Hạo. Nàng tuy rằng đã làm tốt công tác chuẩn bị phản bội phụ hoàng, nhưng không thể ngay tức khắc trở mặt, không vì nghĩ cho thái tử, nàng cũng phải vì mẫu hậu mà suy nghĩ. Sở doanh, trong liều bạt hoàng lăng, Huyền Tuyết ngồi trên ghế bành, một tay chống trên tay vịn trên ghế, tay giữ quai hàm, một tay kia lòng vòng xiết mai hoa tiêu, ngón tay vô ý thức ở trên tiêu vùng vẫy. Tiểu cung phấn, ngươi có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của sư tỷ không đây? Điện hạ, Diệp Tôn mặt đỏ lừ lừ đi tới. Chúng tướng sĩ đều hy vọng điện hạ có thể đích thân tới hội chúc mừng. Diệp Nguyên soái thay ta tới là được rồi, ta sẽ không tới. Huyền Tuyết không đợi Diệp Tôn nói xong liền đánh gãy lời nói của hắn.